Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thực lực tăng vọt. Tường vân sôi trào, tử hỏa quấn thân, trong suốt thân thể như là từ một khối tử sắc mỹ ngọc điêu khắc thành. Để toàn bộ đại lục đều trở nên khiếp sợ, tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch lại một lần nữa xuất hiện. Làm huyết mạch triệt để giác tỉnh. Cho dù là thiên cũng vô pháp ngăn cản. Cái này cường đại đến ngay cả trời cũng muốn đố kỵ huyết mạch bày ra tại thế gian. Bên trên bầu trời kiếp vân cũng tán đi. Hổ cung phụng nhìn lấy đã giác tỉnh Long Trần Vũ khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Rốt cục thành công. Bảy tường vân hỏa kỳ lân. Thiếu chủ quả nhiên bất phàm. Trước kia hổ cung phụng cho rằng Long Trần Vũ có thể đạt tới 6 tường vân hỏa kỳ lân cũng đã là cực hạn, có thể là một cái cửu u băng phách về sau thế mà là có thể cho Long Trần Vũ huyết mạch càng tinh khiết hơn, đạt tới 7 tường vân hỏa kỳ lân cảnh giới. Tuy nói chính là một đóa tường vân khác biệt, nhưng là đối với huyết mạch ảnh hưởng lại là ngày đêm khác biệt. Cho dù là tử ngọc hỏa kỳ lân nhất tộc bên trong có thể đạt tới 7 tường vân cảnh giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này không có ai mà không phải đương đại nhân kiệt. Bế nghệ thiên hạ cường đại tồn tại, Long Trần Vũ nhìn lấy chính mình trong suốt thân thể cảm thấy rất hiếu kỳ. Trong lòng động một chút tại tử ngọc đồng dạng trên thân thể lại bao trùm một tầng lửa vảy màu đỏ. A. Hổ cung phụng trong mắt một đạo kinh ngạc ánh sáng chợt lóe lên. Long Trần Vũ lại có thể đem thần long huyết mạch cùng tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch dung hợp lại. Cùng nhau, cái này hai loại huyết mạch điệp ra lực lượng nhưng là không phải 1+1=2 đơn giản. Như vậy, Long Trần Vũ thực lực đem trong nháy mắt đề bạt mấy lần. Một người thân có hai loại huyết mạch bản thân thì cực kỳ hiếm thấy sự việc. Bây giờ Long Trần Vũ lại có thể tùy tiện đem cái này hai loại huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Có thể xưng vang dội cổ kim. Hổ cung phụng thậm chí có thể đoán trước tương lai Long Trần Vũ quát tháo đại lục quang cảnh. Hai loại chí cường huyết mạch dung hợp rất có thể sinh ra một loại cực kỳ cường đại huyết mạch. Long Trần Vũ thân thể trở về hình dáng ban đầu. Thể nội huyền khí so trước đó là hùng hậu mấy lần. Lại là đạt tới thần du cảnh lục trọng cảnh giới. Hổ thúc thúc, đây cũng là ta huyết mạch sao? Long Trần Vũ nắm nắm tay. Dù là hắn không là cố ý điều động thể nội thiên đô tử hỏa. Tại trên tay hắn cũng có từng tia hỏa diễm quấn quanh. Khống chế hỏa diễm phảng phất đã trở thành hắn một loại bản năng. Càng làm cho Long Trần Vũ ngạc nhiên là, trong cơ thể mình thiên đô tử hỏa thế mà là cũng phát sinh thay đổi. Lại là ngưng tụ thành một cái tử sắc kỳ lân bộ dáng. Thiên đô tử hỏa bản thân thì tử ngọc hỏa kỳ lân nhất tộc chấn tộc công pháp. Không phải đích hệ huyết mạch không được tu luyện, giác tỉnh huyết mạch về sau thiên đô tử hỏa cũng sẽ uy lực tăng gấp bội. Hổ cung phụng giải thích, nói, chấn tộc công pháp là cấp bậc gì? Long Trần Vũ kích động hỏi, cho dù là thiên vũ điện chấn điện vũ ký cũng là huyền cấp hạ phẩm. Tử ngọc hỏa kỳ lân nhất tộc làm là trên đại lục hùng bá nhất phương đại tộc. Hắn chấn tộc công pháp xem ra cũng không thể kém đi nơi nào. Rất có thể là địa cấp thậm chí là thiên cấp công pháp. Hổ cung phụng cười nhạt một tiếng, lại là không có trả lời. Như thế để Long Trần Vũ buồn bực không thôi. Trừ tu vi tăng nhiều bên ngoài, Long Trần Vũ tại giác tỉnh huyết mạch thời điểm cũng lĩnh ngộ được tử ngọc hỏa kỳ lân nhất tộc bên. Trong cường đại nhất thiên phú thần thông kỳ lân tí, đây là tử ngọc hỏa kỳ lân nhất tộc chiêu bài thức thiên phú thần thông. Có thể đem lực lượng gấp mấy trăm lần ngưng tụ tại trong cánh tay phải. Sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra, uy lực kinh khủng đủ để đem bầu trời đánh ra một cái lỗ thủng tới. Tại hổ cung phụng điều giáo phía dưới, Long Trần Vũ rất nhanh liền thích ứng chính mình mới thu hoạch được lực lượng. vô luận là Thiên Đô Tử Hỏa vẫn là Kỳ Lân Tý đều là uy lực vô cùng. Cho dù là hiện tại Long Chân Vũ cũng nắm giữ đánh giết thiên nhân cảnh cường giả lực lượng. Đương nhiên cũng vẻn vẹn cực hạn tại thiên nhân cảnh tứ ngũ trọng hai bên cường giả. Nếu là thiên nhân cảnh bát cửu trọng tu sĩ trước mắt Long Chân Vũ còn không có nắm chắc. Thiếu chủ, Kỳ Lân Tý tuy mạnh, nhưng lại cũng không thể quá độ sử dụng. Sử dụng Kỳ Lân Tý về sau trong vòng một ngày tốt nhất đừng lại sử dụng lần thứ hai. Nếu không lâu dài tích lũy xuống thiếu chủ cánh tay phải hội không chịu nổi gánh nặng. Có lẽ về sau không bao giờ còn có thể sử dụng Kỳ Lân Tý. Hổ Cung Phụng nhắc nhở nói, Hổ Cung Phụng sống lâu như thế. Hắn nhìn qua Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bên trong không ít thiên tài bởi vì quá độ sử dụng Kỳ Lân Tý dẫn đến thân thể bị hao tổn. Từ đó về sau cũng đã không thể vận dụng Kỳ Lân Tý. Lưu lại cả đời tiếc nuối. Long Chân Vũ hơi có chút thất vọng. Qua một lúc thì khôi phục bình thường. Kỳ Lân Tý loại uy lực này thiên phú cường đại thần thông nếu là có thể không hạn chế sử dụng lời. Nói đó mới là không bình thường. Cho dù không thể thường xuyên sử dụng nhưng là làm đòn sát thủ nhưng cũng là đầy đủ. Mà lại bây giờ Long Chân Vũ đã trải qua sơ bộ nắm giữ Long Gia Vũ Kỹ. Đồng thời đã có thể đem Long Gia Vũ Kỹ cùng Kỳ Lân Tý dung hợp lại cùng nhau. Một khi thi triển đi ra cái kia uy lực tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cho dù là thiên nhân cảnh bát cửu trọng cường giả cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Có điều thi triển xong một chiêu này về sau Long Chấn Vũ cũng là triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Hội lâm vào gần hai đã yếu đi kỳ. Cho dù là kim sắc hầu nhi tửu cùng vạn niên linh nhũ loại bảo vật này cũng vô pháp yếu bớt cái này. Kỳ hạn, kết quả này cũng là tại Hổ Cung Phụng trong dự liệu. Đem hai loại bản thân thì vô cùng cường đại lực lượng dung hợp lại cùng nhau nếu nói là không có. Bất kỳ cái gì đại giới hiển nhiên là không thể nào. Kỳ Lân Tý tăng thêm Long Gia Vũ Kỹ. Một chiêu này đã có thể trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới lực lượng cường đại hội tiêu hao. Long Chân Vũ thể nội tất cả lực lượng. Cũng may mà Long Chân Vũ mang theo cái này hai loại huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Đem tác dụng phụ giảm thấp đến nhỏ nhất. Nếu không thì không chỉ là suy yếu hai ngày đơn giản như vậy. Hai tháng về sau, tắm rửa tại hào quang màu tím bên trong Long Chân Vũ thật dài nôn một ngụm chọc khí. Tại hắn trên đỉnh đầu là một vòng chính đang phát tán ra nhiệt độ nóng bỏng mặt trời gay gắt. Thái Dương chân hỏa đã hội tụ thành một dòng sông. Đầu này từ Thái Dương thật hội tụ mà thành dòng sông liên tiếp Long Chấn Vũ cùng Thái Dương hai. Cái, Thái Dương chân hỏa xa xa không ngừng dung nhập Long Chấn Vũ trong thân thể. Long Chấn Vũ tử ngọc thân thể trở nên càng phát ra trong suốt sáng long lanh. Giác tỉnh huyết mạch về sau Long Chấn Vũ tu luyện tốc độ cũng là nhanh kinh người. Giống. Long Chấn Vũ thân thể cùng một đầu to lớn tê giác đụng vào nhau. Ầm ầm, hai bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài, đụng vào vô số đại thụ che trời. Phương viên trăm trượng một mảnh hỗn độn. Tại trong trời cao Hổ Cung Phụng chính nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này. Long Chấn Vũ đối thủ là một đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú lôi đình cự tích. Là hắn theo một chỗ khác sơn mạch bắt mà đến. Long Chấn Vũ tử ngọc trên thân thể bao trùm lấy một tầng đỏ lớp vảy màu đỏ. Cho dù là cùng lôi đình cự tích dạng này ngũ cấp ma thú cứng đối cứng trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào, mà lại tại lực lượng phía trên cũng không có ở vào hạ phong. Ngược lại là lôi đình cự tích trên thân lân giáp băng liệt. Hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ hai chân hơi hơi dùng lực, thân thể nhất thời vọt tới lôi đình cự tích trước mặt. Một cái bàn tay màu vàng óng trực tiếp rơi xuống, giống thân là ngũ cấp ma thú. Lôi đình cự tích cũng không phải hạng người bình thường. Khủng bố lôi đình trên không trung ngưng tụ, một tia chớp hộ cháo trực tiếp bao trùm ở lôi đình cự tích. Phốp, bàn tay màu vàng óng đập tại đây lôi đình hộ cháo phía trên nhất thời vỡ vụn. Cái này xét đình hộ cháo uy thế không giảm trực tiếp ép về phía Long Trấn Vũ. Ngũ cấp ma thú cho dù là tại Thiên Vũ Quốc bên trong cũng là cực kỳ cường đại ma thú. Ngày thường căn bản không dễ dàng xuất hiện, một khi xuất hiện chính là hủy diệt tính tai nạn. Tại Thiên Vũ Quốc ghi chép bên trong, mỗi một lần xuất hiện ngũ cấp ma thú đều sẽ có mấy tòa thành trì hủy diệt. Thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ vẫn lạc. Loại này cường đại ma thú căn bản là không biết đem nho nhỏ thần du cảnh tu sĩ để vào mắt. Nhưng là chính là cái này con kiến hôi làm tức giận hắn. Cái này xét đình cự tích hận không thể đem trước mắt con kiến hôi xé thành mảnh nhỏ. Tốt, đến rất tốt, không hổ là ngũ cấp ma thú. Long Trấn Vũ không lùi mà tiến tới. Ấn quyết trong tay tung bay. Hám sơn ấn. Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Lấy bàn tay hắn làm trung tâm. Một đạo khủng bố sóng xung kích khuếch tán mà ra. Hám sơn ấn. Nhất trưởng đẩy ra đủ để dung chuyển dãy núi, là đại la thủ ấn bên trong thức thứ hai, uy lực càng là thắng qua kình sơn ấn. Tu vi phóng đại Long Trấn Vũ cũng rốt cục đem cái này hám sơn ấn tu luyện mà thành. Lôi đình hộ cháo tại đây sóng xung kích trùng kích phía dưới cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Bắt đầu xuất hiện vết nứt, Long Trấn Vũ thân hình lóe lên. Tay phải ngưng tụ ra một cái hỏa hồng sắc móng rồng trực tiếp tê liệt cái này xét đình hộ cháo. Hỏa hồng sắc móng rồng trực tiếp đâm vào lôi đình cự tích thể nội. Ngao ô, kịch liệt đau đớn để lôi đình cự tích điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình. Thân thể khổng lồ không ngừng cuồn cuộn lấy. Cái này xét đình cự tích thể nội khủng bố lôi điện chi lực cũng theo móng rồng truyền đến Long Trấn. Vũ trên thân thể, thiên đô tử hỏa, cho ta thôn phệ. Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng, móng rồng phía trên màu tím lóe lên. Cái kia lôi đình thế mà là ngăn cản không nổi trong khoảnh khắc liền bị thiên đô tử hỏa thôn phệ. Ngũ cấp ma thú sinh mệnh lực cũng quả nhiên là kinh người. Cho dù là thân thể bị đâm xuyên y nguyên sinh long hoạt hồ. Một đầu cự cái đuôi to đột nhiên xuất hiện trực tiếp rút đánh vào Long Trấn Vũ trên lưng. Long Trấn Vũ lảo đảo một cái. Lôi đình cự tích lúc này mở ra chính mình miệng máu lớn cắn Long Trấn Vũ cánh tay trái. Nghiệt xúc, Long Trấn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay trái màu tím đại thịnh. Thiên đô tử hỏa tại lôi đình cự tích trong miệng hình thành một nói hỏa diễm toàn phong. Vọt thẳng nhập lôi đình cự tích thể nội. Thiên đô tử hỏa di bá đạo. Cho dù là lôi đình cự tích cũng vô pháp tới cái này khủng bố nhiệt độ. Thân thể dần dần không có động tĩnh. Hổ cung phụng hơi hơi gật gật đầu. Long Trấn Vũ có thể chém giết cấp 5 hạ phẩm ma thú chứng minh thực lực có nhất định tiến bộ. Long Trấn Vũ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này nếu như đổi lại 2 tháng trước hắn tuyệt đối không thể nào làm đến nước này. Nhưng là giác tỉnh từ Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch về sau đây hết thảy thì trở nên như thế nhẹ nhõm. Hiện tại ta thực lực đủ để đánh giết thiên nhân cảnh cường giả. Thiên Vũ Điện nợ máu cuối cùng là phải dùng máu đến trả. Long Trấn Vũ trong mắt đều là khát máu ánh sáng. Hắn sẽ không quên Long gia bị huyết tẩy tràng cảnh. Cũng sẽ không quên từ chính mình thân chúng kịch độc thống khổ. Đây hết thảy đều là Thiên Vũ Điện tạo thành. Long Trấn Vũ bao giờ cũng đều không nghĩ tới báo thù. Chính là hắn không nghĩ tới chính mình báo thù thời khắc hội đến nhanh như vậy. Hổ thúc thúc, hiện tại ta có thể đi Thiên Vũ Điện sao? Long Trấn Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Hổ cung phụng hơi hơi gật gật đầu. Lấy thiếu chủ bây giờ thực lực tự nhiên là có thể. Thiên Vũ Điện ngăn cản không thiếu chủ. Nhưng là hổ cung phụng lại không có chuẩn bị cùng Long Trấn Vũ cùng đi. Hắn chọn rời đi. Thì liền Long Trấn Vũ cũng không hề biết hổ cung phụng đi nơi nào. Ấu sư tử nhỏ cuối cùng là phải rời đi đại sư tử che chở. chỉ có đang không ngừng chém giết bên trong ấu sư tử nhỏ mới có thể chân chính trưởng thành. Thành là chân chính vạn thú chi vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.